Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2256, tên nào đó cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân không vì cái gì khác, chính là người này thi triển tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trên người có huyền khí ba động, chỉ có nhân loại sẽ tu luyện huyền khí. Lão già bỗng nhiên hét dài một tiếng, Mặc Liên Thành thầm kêu không tốt. Quả nhiên, đồng thời tại mấy cái phương vị, bộc phát mấy đầu cường đại yêu tộc người khí tức. Trên thực tế, Mặc Liên Thành cũng sớm nghĩ kỹ đường lui. Hắn không phải hướng bình thường đường đi, mà là hướng một chỗ vách núi chạy đi. Chạy vội tới phía trước, không đường có thể đi lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng lão người công kích, giống như là liều chết một bộ, muốn đi đi trở về. Lão già cười lạnh, đương nhiên sẽ không lùi bước, chính diện đón lấy Mặc Liên Thành một chiêu này. Nhưng mà, Mặc Liên Thành tựa hồ không địch lại, phút chốc bị hắn lực lượng đụng vào, giống như diều đứt dây, hướng dưới vách núi rơi xuống. Mà thời khắc này, Kình Phong sớm đem hắn che mặt khăn che mặt thổi rơi, lộ ra một trương nam tử trung niên khuôn mặt. Yêu tộc lão giả hai mắt phát lạnh, cả giận nói. Tư Mã Trọng, khi hắn một tiếng gầm này ra, Mặc Liên Thành thân thể đã rơi xuống vực sâu, hắn cảm thấy cười lạnh. Ăn vào dịch dung đan lúc, hắn bất thình lình nhớ tới một người, tức là Tư Mã Trọng. Ác liệt mà muốn đem chuyện này giá họa cho hắn, gián tiếp, trong đó hắn là nghĩ đem cái này sự tình, giá họa cho Thiên Phạt Thành. Bởi vì, bây giờ yêu tộc chỉ cần đi thăm dò, liền có thể tra ra. Tư Mã Trọng trước mắt phản bội đan tháp, chính nhận Thiên Phạt Thành che chở. Mà rơi xuống vách núi nửa đường, Mặc Liên Thành trong nháy mắt tinh tế trường tác ra tay, quấn lên bên cạnh vách núi treo leo. Nhỏ bé điểm đặt chân vách đá, hắn chỉ một cái hướng nham thạch bên trên kéo ra một cái lỗ nhỏ, lại chính mình trốn vào cửu tiêu tháp. Mà cửu tiêu tháp hóa thành cực nhỏ, rơi vào nham thạch lỗ nhỏ bên trong, tiếp lấy, nhỏ cửa hang lại trong nháy mắt bị cho bụi che giấu. Trên vách đá, biến mất Mặc Liên Thành thân ảnh, xung quanh cũng mất đi hắn khí tức, coi như yêu tộc đến cao thủ lại nhiều, lại cường đại, thế mà đều tìm không được hắn một điểm dấu vết. Ai sẽ ngờ tới, hắn liền tại nguyên lai trong vách đá, mà cái này một cái địa phương căn bản liền không có bình đài, một mắt hiểu rõ. Coi như đi qua, cũng sẽ không có quá nhiều lưu ý, Mặc Liên Thành liền là đoán ra cái này một điểm, mới có thể lưu tại nguyên chỗ. Cửu tiêu tháp bên trong, Tiểu Manh Manh chính lo lắng Mặc Liên Thành, thấy một lần hắn tiến đến lập tức thầm buông lòng một hơi, nghi hoặc hỏi. Người nhanh như vậy liền vứt bỏ bọn hắn, Mặc Liên Thành hồi đáp, tạm thời tại cửu tiêu tháp bên trong đợi vài ngày, chờ bên ngoài an tĩnh lại nghĩ biện pháp. Hắn xem xét nhìn lại, xung quanh Tần Lĩnh, Đạm Đài Anh, còn có Tiểu Thương Khung chờ, hết thảy mười mấy người toàn bộ tụ tại cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sớm làm tốt tùy thời đi ra kịch chiến chuẩn bị, nhưng mà, Mặc Liên Thành tránh đi, chính mình tiến đến. Bọn hắn tạm thời cũng không cần cùng Tử Điêu tộc quyết chiến. Mặc Liên Thành nói, rời rạc đi, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chờ có việc, ta sẽ thông chi chư vị, đều đi tu luyện, Tần Lĩnh cùng Trục Phong, các ngươi mau chóng luyện đan, chuẩn bị chút bọn hắn có thể dùng đan dược. Vâng, Tần Lĩnh cùng Trục Phong xác nhận. Rất nhanh, liền yên lặng thối lui phòng luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác yêu tộc người, trừ Tiểu Manh Manh bên ngoài, đều rời đi, đi cố gắng tu luyện. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại Đạm Đài Anh, Tiểu Manh Manh, Mặc Liên Thành cùng Thu Vô Vũ mà thôi. Còn có một cái là Tiểu Mộng Thú, chính tại bên cạnh đi ngủ. Thu Vô Vũ ngây ngốc nhìn qua một nhóm người này, không biết bọn hắn lai lịch. Thu Vô Vũ hỏi. Các ngươi là ai? Mặc Liên Thành đánh giá hắn nói. Ngươi chính là Thu Vô Vũ, nhận thức Đàn Nhi. Đàn Nhi cô nương, ta là Đàn Nhi phu quân. Mặc Liên Thành trực tiếp cho thấy thân phận. Cách chương.